Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 609, Bàn Cổ Xuất Thủ. Chỉ là, Chu Thiên Thần Điện có thể không lập, nhưng Hồng Hoang Địa Mạch không thể không bảo đảm. Vì thế, Phong Tử Thần quyết định tại Hồng Hoang Thế Giới bên trên lập xuống 12 tòa tổ vu điện, lấy thủ hộ địa mạch. Thân phận của 12 tổ vu cực kỳ tôn quý. Cái kia cung phụng các thần thần điện, tự nhiên là không thể kém. Như nhân tộc nơi đó hậu thiên chí bảo cấp bậc Chu Thiên Thần Điện, khẳng định là không xứng với các thần thân phận. Bởi vậy, Phong Tử Thần quyết định chế tạo 12 tòa tiên thiên linh bảo cấp bậc tổ vu điện. Mà tại trong Hồng Hoang, muốn hậu thiên luyện chế ra tiên thiên linh bảo, trừ vận dụng tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh bên ngoài, biện pháp duy nhất chính là lấy hỗn độn linh vật hoặc là tiên thiên thần ma làm vật liệu chính tiến hành luyện chế. Vì thế, vì chế tạo 12 tổ vu điện, Phong Tử Thần từ vừa mới bắt đầu, liền đem chú ý đánh vào đoàn kia giấu ở Hồng Hoang trong địa mạch hỗn độn sát khí bản nguyên trên. Thân, tại trải qua một phen mưu đồ về sau, tuy có thiên đạo xuất thủ can thiệp, nhưng kết quả hay là làm người vừa lòng. Phong Tử Thần thành công lấy được một nửa hỗn độn sát khí bản nguyên. Đừng nhìn chỉ là một nửa hỗn độn sát khí bản nguyên, nhưng theo thần có thể hóa thân thành một đầu hỗn nguyên cấp tiên thiên hung thú khác liền có thể nhìn ra, thần ẩn chứa lực lượng, ra sao hắn khổng lồ, không dưới bình thường tiên thiên chí bảo. Nói cách khác, cái này một nửa hỗn độn sát khí bản nguyên, nếu là lợi dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể luyện chế ra một kiện tiên thiên chí bảo tới. Ầm ầm, Phong Tử Thần tâm niệm vừa động ở giữa, vô tận ánh sao hội tụ, hóa thành hừng hực đạo hỏa, đốt hướng cái kia bị đoàn tinh khiết hỗn độn bản nguyên. Cùng với tiên thiên thần ma thi hài, cái kia tiên thiên thần ma thi hài tiền thân, cũng không đơn giản, tu vi kém nhất cũng có được không dưới chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Đều là ma môn trụ cột vững vàng, có thể tung hoành Hồng Hoang nhân vật. Chỉ tiếc, các thần thời vận không đủ, đang điều khiển tiên thiên hung thú thời điểm, bị Phong Tử Thần chém giết. Không chỉ có một thân tu vi hóa thành nước chảy, chính là nhiều năm chân tàng, cùng với tự thân nhục thân, tất cả đều rơi vào Phong Tử Thần trong tay, trở thành thần cất giữ. Ầm ầm, ánh sao vô tận, khiến cho đạo hỏa càng thêm sáng chói cùng tràn đầy, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập, nhấc lên tầng tầng sóng nhiệt, vặn vẹo hư không, thậm chí liền thiên địa pháp tắc đều có dấu hiệu hòa tan. Tại kinh khủng như vậy nhiệt độ phía dưới, hỗn độn bản nguyên thật giống như bị nhóm lửa, phóng xuất ra vô cùng vô tận huyền diệu lực lượng, mà tiên thiên thần ma thi hài thì là chậm rãi hòa tan, trở thành đặc dính chất lỏng, từng bước cùng hỗn độn bản nguyên dung hợp. Đợi cho hòa tan sau, tiên thiên thần ma thi hài hoàn toàn cùng hỗn độn bản nguyên hòa làm một thể về sau, Phong Tử Thần sắc mặt không khỏi vui mừng. Xong rồi, bầu trời sao bên trong, một đường màu xám ánh sáng lấp lánh, chậm chậm chìm nổi, tựa như cùng thiên địa vạn đạo tương liên, tản ra huyền diệu chấn động. Đạo lưu quang này, chính là tập hỗn độn bản nguyên cùng tiên thiên thần ma thi hài lực lượng mà thành. Có vô cùng sức mạnh huyền diệu, tựa như đạo chi bản nguyên, nếu là phàm nhân có được, liền có thể lột xác thành là nhất vì đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Có hỗn nguyên chi tư, nếu là hỗn nguyên cấp bậc cao thủ có được, đem tự thân chỗ tu chi đạo ký thác trong đó, liền có thể dựng dục ra một kiện hoàn toàn phù hợp tự thân tiên thiên chí bảo. Này gọi là tiên thiên đạo nguyên, thật sự là tốt bảo vật a. Nhìn trước mắt tỏa ra không tên lực hấp dẫn tiên thiên đạo nguyên, cho dù là Phong Tử Thần, trong lòng cũng rất khó bình tĩnh. Nếu không phải thần đã có được Hồng Mông đạo chuông cùng Chu Thiên tinh thần đồ, sợ là thần cũng khó có thể ức chế xung động trong lòng. Tình không ngừng cấm đem tự thân chỗ tu chi đạo lạc ấn trên đó, lấy dựng dục ra một kiện thích hợp nhất chính mình tiên thiên chí bảo. Bất quá còn tốt, thần tu vi còn chưa tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, chính là đem tự thân dấu ấn đại đạo trên đó, cũng thai nghén không ra tiên thiên chí bảo đến. nhiều nhất cũng liền chỉ có thể dựng dục ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là tiên thiên chí bảo phôi thai tới. Lại tăng thêm, phong tử thần trên thân, tiên thiên chí bảo đông đảo. Vì thế, thần kềm chế trong lòng tham lam. Chỉ là, phong tử thần tu vi chưa tới hỗn nguyên đại la kim tiên. Muốn đem cái này đoàn tiên thiên đạo nguyên luyện chế thành tiên thiên chí bảo, sợ là có chút khó khăn. Bất quá, dạng này không làm khó được thần. Bởi vì, thần cũng không có ý định lấy truyền thống phương pháp luyện khí đi luyện chế 12 tòa tổ vu điện. Tổ vu điện, đến. Tổ vu điện, đến. Bầu trời sao bên trong, phong tử thần tĩnh tâm ngưng thần, hai tay liên tục kết ấn, vạch ra vô tận thần văn, cùng cái kia yên lặng tại hồng hoang thế giới bên trong tổ vu điện từng bước lấy được liên hệ. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, tại phong tử thần kêu gọi tới, hồng hoang thế giới phát ra không tên rung động, từng đạo khí tức kinh khủng xông lên tận trời, nhấc lên vô tận gió mây. Ầm ầm ầm, ngay tại cái này khí tức khủng bố tràn ngập ở giữa, cái kia trước kia vu tộc 12 bộ lạc chỗ di tích bên trong, từng bước hiện ra 12 tòa cổ pháp cung điện, tổ vu điện. Đây là năm đó 12 tổ vu chỗ ở, từ vu tộc con dân chế tạo thành. Chúng không phải là linh bảo, cũng không phải thần vật, chỉ là phổ phổ thông thông cung điện. Nhưng 12 tổ vu sống lâu ở đây, khiến cho chúng nhiễm phải tổ vu đạo vận, có siêu phàm lực lượng, mà vu tộc vô số năm qua triều bái, cũng khiến cho tổ vu điện từng bước phát sinh thuế biến, biến thần dị, biến uy nghiêm, biến không gì phá nổi. Chúng là vu tộc ký thác chỗ, ẩn chứa đại lượng tổ vu khí tức. Vì thế, chúng cũng là phục sinh 12 tổ vu sau cùng môi giới. Lấy phong tử thần thực lực hiện nay, hoàn toàn không cách nào luyện chế ra tiên thiên chí bảo. Vì thế, thần không thể không mượn dùng một chút ngoại lực, mà cùng 12 tổ vu khí tức tương liên tổ vu điện, liền thành thần lựa chọn tốt nhất. Tổ vu điện, đến. Đến, đến chỗ của ta, giúp ta gọi về 12 tổ vu. Tại phong tử thần một tiếng tiếp theo một tiếng kêu gọi tới, cái kia tự thân 12 tổ vu sau khi ngã xuống, liền bắt đầu lâm vào trong yên lặng tổ vu điện, từng bước bắt đầu khôi phục. Ầm ầm, từng sợi thần quang tỏa ra, bắn ra vô tận uy nghiêm, trong khoảnh khắc liền quét ngang toàn bộ hồng hoang, sợ đến vạn tộc kinh sợ, nhịn không được quỳ bái. Oanh, rung động dữ dội bên trong, 12 tòa tổ vu điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá vỡ tầng tầng hư không, đi vào trong vô ngần tinh không. Phong tử thần trước mặt, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có tổ vu khí tức xuất hiện? Tại 12 tổ vu khí tức hiển hiện một khắc này, toàn bộ hồng hoang đều bị kinh động, từng tôn vĩ đại tồn tại theo bế quan bên trong tỉnh lại, nhìn về phía vô ngần tinh không phương hướng. Ngay tại vừa rồi, 12 tòa tổ vu điện chậm rãi chui vào trong vô ngần tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Nóng vội mà hiếu kỳ, chính là giờ phút này đám đại thần thông giả chân thực khắc họa. Hiện nay đám đại thần thông giả có thể nói là đều từng sống ở 12 tổ vu bóng tối phía dưới. Tưởng tượng năm đó, 12 tổ vu liên thủ, vậy nhưng thật sự là tung hoành hồng hoang, trừ hồng quân đạo tổ bên ngoài, không người có thể địch, cùng hắn làm địch nhân, trừ yêu tộc bên ngoài, tất cả đều yên lặng. Nghĩ đến ngày xưa bị chèn ép từng màn, đám người tự nhiên đối với 12 tổ vu khí tức phá lệ rõ ràng, đều muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm sao. Tử vi đại đế cũng không phải tốt trêu chọc nhân vật, mạo muội thăm dò vô ngần tinh không, khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương không nhanh, thật sự là phiền phức a. Đám người do dự một chút, chung quy là trong lòng hiếu kỳ lớn hơn kiêng kỵ, thế là liền nhao nhao thả ra thần niệm, hướng phía vô ngần tinh không nhìn trộm. Làm càn, chấm ngoặc kép, trong vô ngần tinh không, phong tử thần phát giác được đám người cử động, không khỏi sắc mặt phát lạnh. Lấy thần niệm thăm dò người khác chi đạo tràng, chính là không đem chủ nhân để ở trong mắt hành vi, là vì sáng loáng khiêu khích. Xem ra, là quả nhân gần nhất điệu thấp có chút quá phận, đến mức có ít người quên mất quả nhân thủ đoạn. Trong lòng tức giận đám người cử động, Phong Tử Thần liền muốn thôi động bàn cổ thần nhân, tốt đem mọi người thần niệm hết thảy chôn vùi, cấp cho các thần một bài học. Chỉ là, không chờ Phong Tử Thần xuất thủ, liền nghe được một cái hùng vĩ thanh âm, vang vọng toàn bộ hồng hoang. Cút, lập tức, mênh mông vô song thánh uy bộc phát, như có thể ép diệt hết thảy, sinh sinh đem mọi người ngoại phóng thần niệm chấn vỡ. Kia là hậu thổ nương nương thanh âm, là thần xuất thủ, cũng đúng, Phong Tử Thần hành động, liên quan đến lấy tổ vu phục sinh đại kế, hậu thổ đối nó quan tâm trình độ, thậm chí càng tại Phong Tử Thần phía trên, 12 tổ vu ở giữa tình nghĩa, hoàn toàn không thua cùng đế tuấn thái nhất tình huynh đệ, phục hy nữ oa tình huynh muội, chính là tình như vậy nghĩ, khi biết Phong Tử Thần kế hoạch về sau. Hậu thổ liền đối với hắn cực kỳ để bụng, thời khắc chú ý hắn tiến trình. Hiện nay, nhìn thấy đám người muốn thăm dò vô ngần tinh không biến hóa, hậu thổ chỉ lo có người xuất thủ can thiệp. Vì thế, thần chỗ nào có thể nhịn được, liền trực tiếp xuất thủ, đem mọi người thần niệm chôn vùi. Dùng cái này cảnh cáo đám người. Hừ, chấm ngoặc kép, vì đạt được đến chấn nhiếp hiệu quả. Hậu thổ một tiếng này điều động địa đạo lực lượng. Bởi vậy, dù là đám người gần nhất thực lực tăng nhiều, tại một tiếng này đạo hét phía dưới, cũng khó tránh khỏi bị thất thế. Nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Cũng là lúc này, đám người mới vừa nhớ tới. 12 tổ vu cũng không phải là hoàn toàn vẫn lạc. Hậu thổ tổ vu y nguyên còn sống. Minh bạch điểm này về sau. Đám người lúc này trung thực. Không đang động tâm tư khác, càng là tiếp cận hỗn nguyên cảnh giới, càng là minh bạch thiên địa nhân ba đạo đáng sợ. Hậu thổ thân là địa đạo đệ nhất thánh nhân, thực lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ, thần mới thật sự là bảy thánh đệ nhất nhân. Thôi, đã hậu thổ nương nương đã xuất thủ, vậy hôm nay quả nhân liền vòng qua các ngươi lần này. Trong vô ngần tinh không, Phong Tử Thần yên lặng thu hồi mình lực lượng. Phiền phức như là đã giải quyết, vậy kế tiếp, liền nên toàn lực luyện chế tổ vu điện. Phất ống tay áo một cái, Phong Tử Thần điều động tinh lực, đem tổ vu điện luyện vào tiên thiên đạo nguyên bên trong. Bởi vì cử động lần này chính là vì phục sinh 12 tổ vu. Cho nên, tổ vu điện không làm mảy may phản kháng, liền bị Phong Tử Thần luyện hóa. Tiếp xuống, thành bại ngay tại này một lần hành động. Luyện hóa xong tổ vu điện về sau, Phong Tử Thần không khỏi hít sâu một hơi. Tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, tiếp xuống cũng liền đến mấu chốt nhất trình tự, đó chính là đem tiên thiên đạo nguyên luyện chế thành tổ vu điện. Điểm này, lấy Phong Tử Thần thực lực trước mắt, nhưng là khó mà làm được. Nếu là cưỡng ép vì đó, chỉ sợ luyện chế ra đến tổ vu điện cũng bất quá bán thành phẩm. Vô pháp đạt đến tiên thiên chí bảo cấp bậc. Vì thế, một bước này, Phong Tử Thần cần phải mượn ngoại lực. Phụ thần ở trên, nay tử thần muốn đánh tạo 12 thần điện, lấy trấn áp hồng hoang địa mạch, hộ thiên địa an bình. Nhưng, tử thần lực nhỏ, đến mức thần điện khó thành, cần mượn 12 tổ vu lực lượng. Vì thế, nay tử thần thế thiên chúng sinh, khẩn cầu phụ thần rủ xuống ân. Giúp ta chế tạo 12 thần điện. Nói xong, liền gặp Phong Tử Thần cung kính lấy ra bàn cổ lệnh. Vu sư lệnh, hai tay đem hắn nâng quá đỉnh đầu, có chút khom người, hướng phía hư không bái nói. Đây chính là Phong Tử Thần muốn mượn ngoại lực, lấy bàn cổ năng lực, rất dễ dàng liền có thể đem tổ vu điện luyện thành, mà lại còn là hoàn mỹ nhất trạng thái. Đương nhiên, muốn mời bàn cổ xuất thủ, lấy phục sinh 12 tổ vu làm lý do, hiển nhiên là không thành. Nếu không phải vu yêu đại chiến, hồng hoang há lại sẽ bị này hạo kiếp. Đây là vu yêu hai tộc rửa không sạch tội nghiệt. Vì thế, Phong Tử Thần mới có thể lấy thủ hộ hồng hoang thiên địa làm lý do, khẩn cầu bàn cổ xuất thủ. Đây cũng không phải là nói dối. Đây chính là sự thật. Chế tạo 12 thần điện mục đích cũng không phải liền là vì bảo hộ hồng hoang địa mạch sao? Về phần phục sinh 12 tổ vu cái gì? Đó mới là nhân tiện. Tựa hồ là nghe được Phong Tử Thần cầu nguyện. Từ nơi sâu xa, bỗng nhiên có một cỗ sức mạnh to lớn giáng lâm. Tựa như luồng gió mát thổi qua, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Phong Tử Thần không khỏi sinh ra nháy mắt hoảng hốt. Về sau, đợi thần lấy lại tinh thần, cái kia cỗ sức mạnh to lớn cũng đã biến mất không còn một mảnh. Lúc này, Phong Tử Thần ẩn ẩn có loại cảm giác, chung quanh tựa hồ có chút không giống. Trong lòng kinh dị ở giữa, Phong Tử Thần không khỏi nhìn về phía Tiên Thiên Đạo Nguyên chỗ. Đây là chấm ngoặc kép, lọt vào trong tầm mắt, khiến cho Phong Tử Thần càng rung động. Liền gặp thần trước mắt, nơi nào còn có cái gì Tiên Thiên Đạo Nguyên? Một tòa rất tinh tường thần điện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nơi đó. Bàn cổ điện, không sai, xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mắt. Đương nhiên đó là một tòa cùng bàn cổ điện giống nhau như đúc thần điện. Bất quá, cùng vu tộc tòa kia bàn cổ điện không giống chính là trước mắt tòa này bàn cổ điện, toàn thân tràn ngập tiên thiên chí bảo khí tức. Hiển nhiên là một kiện tiên thiên chí bảo, mà chính bản bàn cổ điện, toàn thân không một tia khí tức tiết lộ, ngăn cách quá khứ, hiện tại, tương lai, độc lập với thiên địa bên ngoài, tựa như không tồn tại. Sao hắn càng thêm huyền diệu? Cái này, chấm ngoặc kép, cái này là được rồi. Nhìn trước mắt bàn cổ điện, Phong Tử Thần phảng phất giống như trong mộng. Quá nhanh, cái này thế nhưng là một kiện tiên thiên chí bảo. Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đem hắn luyện chế ra tới. Coi như vật liệu sớm đã chuẩn bị hoàn tất, nhưng đây cũng quá nhanh. Không thể không nói, bàn cổ chính là bàn cổ. Khả năng vì viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Chỉ là, lần này bàn cổ xuất thủ, cùng lúc trước có rõ ràng khác nhau. Trước kia, thần lão nhân ra cái kia một lần hiển linh, không phải là gây ra náo động âm trời, mà lần này xuất thủ, lại như gió mát lướt nhẹ qua mặt, không có chút nào mảy may dấu hiệu có thể nói. Cùng dĩ vãng rõ ràng không giống, cũng không biết ra sao nguyên nhân nhường bàn cổ vì đó phát sinh cải biến. Bất quá, những thứ này đều không phải Phong Tử Thần nên nhọc lòng. Dưới mắt trọng yếu nhất, hay là lập xuống tổ vu điện. Phân, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần tế ra bàn cổ lệnh, phóng thích vô tận tia sáng, chiếu hướng trước mắt bàn cổ điện. Ầm ầm, liền gặp, tại bàn cổ lệnh chiếu rọi xuống, bàn cổ điện bỗng nhiên tách ra vô tận ánh sáng. Tựa như mặt trời sáng chói, sáng rõ người mở mắt không ra. Qua hồi lâu, đợi cho tia sáng chậm rãi rút đi, trước mắt bàn cổ điện sớm đã biến mất, hóa thành 12 tòa uy nghiêm thần điện, tức 12 thần điện. Bàn cổ điện chia ra làm 12, hắn đẳng cấp tự nhiên cũng theo đó rơi xuống, từ lúc đầu tiên thiên chí bảo, rơi xuống thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.